Chương 1901, chúng thần chi thần. Chúng thần chi thần tất cả thần chỉ thần, đây là Chu Phàm phản ứng lại ý nghĩ đầu tiên, hắn nhịn không được nói, chư thần vương sao dĩ nhiên không phải. Đầu thuyền QNZ không trả lời, chư thần đều là cao cao tại thượng quan sát chúng sinh, hiện tại tu sĩ không cho rằng bọn hắn là thần, nhưng lúc đó chúng sinh đem bọn hắn coi như là thần, cho dù bọn hắn QNZ cho rằng chính mình là thần, lại cờ ơn ở tín ngưỡng nguyện lực. Thần sao lại chủ động hướng cái khắc thần túi đầu xương, thần thần cùng thần ở giữa sẽ chỉ có hợp tác, cho dù thật xuất hiện một cái thần đánh bại một cái khắc thần, cái kia thần cũng chỉ sẽ nghĩ đến giết chết hắn, đoạt được tín đồ của hắn, cũng sẽ không có buộc hắn thần phục ý nghĩ. Nếu là chư thần không có đi hướng hoàng hôn, cũng sẽ không xuất hiện một cái chúng thần thủ lĩnh vai trò nói đến đây, thuyền đột nhiên dừng lại một chút nói, cu nở dê không nhất định. Vì cái gì không nhất định? Chu Phàm hỏi. Ta nếu là có hứng thú, nói không chừng có thể để cho bọn hắn túi đầu xương thần. Thuyền quay đầu hướng Chu Phàm lộ ra một giọng nói ngọt ngào dáng tươi cười, dù sao ta cũng sẽ không cùng bọn hắn tranh đoạt nguyện lực, cùng bọn hắn liền sẽ không có thiên nhiên mâu thuẫn, lại so với bọn hắn đều mạnh, vì lẽ đó nếu là muốn chinh phục bọn hắn, không phải làm không được. Chu Phàm trầm mặc không nói gì, nếu là dạng này, thuyền thực lực trong lòng hắn lại muốn tiến một bước cất cao. Hắn thực sự không rõ thuyền đều cường đại như vậy, còn muốn thông qua hắn đi làm cái gì sự tình, nhưng chinh phục bọn hắn lại có ý gì? Thuyền quay đầu trở về, bước chân không ngừng đi, ta cũng sẽ không làm nhảm chán như vậy sự tình. Vẫn là nói về chúng thần chi thần, cái này xưng hào một bộ phận nguyên nhân là tên kia cuồng vọng tự xưng, còn có một bộ phận nguyên nhân là thần cách đặc thù. Cái này thần cách tại rất nhiều thần cách bên trong là yếu nhất, cũng là mạnh nhất. Yếu ở chỗ nó so với cái khác thần cách sức chiến đấu yếu đến đáng thương, mạnh địa phương ở chỗ nó hấp thu nguyện lực chuyển hóa dẫn đầu tối cao, có thể gánh chịu nguyện lực số lượng cũng là vô hạn, đây là ưu điểm của nó. Nguyện lực chuyển hóa dẫn đầu gánh chịu nguyện lực số lượng, Chu Phàm có chút mờ mịt, hắn chỉ tiếp xúc qua thái cổ thần cách, đối mặt khác thần cách hoàn toàn không biết gì cả. Thần cách hấp thu nguyện lực là có hao tổn, gánh chịu nguyện lực số lượng càng là có hạn. Thuyền lần nữa nhắc lại, ngươi khả năng sẽ cảm thấy kỳ quái, hấp thu nguyện lực có hao tổn cũng không lạ thường, nhưng gánh chịu nguyện lực số lượng nếu như là có hạn, vậy tại sao chư thần còn phải vì tranh đoạt nguyện lực đánh đầu rơi máu chảy? Đó là bởi vì thời đại đó thần chỉ nhiều lắm, tín đồ căn bản là không đủ phân, nguyện lực vĩnh viễn là không đủ dùng, có rất ít thần chỉ có thể đạt tới bản thân mình cực hạn, cho dù có, hắn QNZ không nguyện ý từ bỏ ra tăng tín đồ của mình số lượng, bởi vì chính mình không dùng được, cũng không thể lưu cho khắc thần, nếu không đây không phải để đối thủ của mình mạnh lên sao? Lại nói tín đồ càng nhiều, nguyện lực liền không lo lắng lại đột nhiên không đủ dùng, tín đồ đương nhiên là càng nhiều thần liền càng an toàn. Mà chúng thần chi thần thần cách, nhưng không có phương diện này lo lắng, nó không có cái khác đặc sắc, nhưng gánh chịu nguyện lực số lượng là vô hạn, vì lẽ đó nó đánh cùng nó ngang nhau nguyện lực số lượng thần cách khẳng định là đánh không lại, nhưng nó nguyện lực số lượng có thế vô hạn gia tăng. Trên nguyên tắc đến nói nó trưởng thành tính liền vô hạn. Nếu như có ngày nó có thể hấp thu thế giới tất cả nguyện lực, vậy nó thật là hoàn toàn xứng đáng chúng thần chi thần. Nhưng tại chư thần tranh đoạt tín đồ thời đại, nó cho dù có gánh chịu nguyện lực số lượng vô hạn đặc tính, cũng sẽ không có cơ hội trưởng thành. Chúng thần chi thần tại thời đại kia thần chỉ bên trong, bất quá là chê cười xưng hào, một mực ở vào hạng chót trình độ thần. Chu Phàm á khẩu không trả lời được. Hắn không nghĩ tới thái cổ thần cách như thế phế, nhưng cho dù tại cái này thần đạo lưu suy sụp thời đại, muốn hấp thu chúng sinh nguyện lực đạt tới dẫn đạo giả cấp độ sẽ rất khó. Dù sao quái gì, đại kiếp rất nhiều đả kích, liền xem như thần chỉ cũng khó có thể che chở tín đồ của mình. Hai nạn qua đi, tín đồ không phải chết rồi, chính là tín ngưỡng sụp đổ. Đầu này đường thực sự quá khó đi, lại nói cường đại chư thần đều hướng đi hoàng hôn, nếu là không hiểu rõ nguyên nhân, không cần thiết từ bỏ càng có ưu thế tu sĩ hệ thống, mà đi chuyên tâm đi thần đạo lưu hệ thống. Phật chủ hình như cũng gặp phải phiền phức, hắn nghĩ tới nơi này hỏi, ngươi cảm thấy thần đạo lưu còn có tiền đồ sao? Hắn nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn là muốn nghe xem thuyền cách nhìn. Thuyền cười nói, đương nhiên là không có tiền đồ, ngươi có thể chuyên tâm đem ý nghĩ đặt ở trước mắt tu sĩ hệ thống lên. Chu Phàm cái này triệt để hết hy vọng, xem ra thật là khôn sống ngóng chết. Thần đạo con đường đã bị que tờ va ho lịch sử trong đống rác, nhiều nhất chính là phế vật lợi dụng một chút. Bọn hắn khoảng cách thời gian chi thần pho tượng càng ngày càng gần, bởi vậy càng có thế cảm thụ pho tượng hùng vĩ. Cái gọi là thần cách nhưng thật ra là pháp tắc thiên đạo sản phẩm. Sinh linh có thể dung hợp thần cách, nhưng thần cách đặc chất là cố định. Như thời gian chi thần nắm giữ thần cách chính là thời gian pháp tắc, thời gian chi thần liền không cách nào nắm giữ cái khác pháp tắc. Một cái sinh linh chỉ có thể dung hợp một cái thần cách, cho tới bây giờ không có ngoại lệ. Đây cũng là vì cái gì không có thần chỉ ngấp nghẽ chúng thần chi thần thần cách nguyên nhân. Nếu có thể dung hợp nhiều cái thần cách, cái kia chúng thần chi thần thần cách nhất định là được hoan nghênh nhất thần cách. Thuyền hứng thú nói chuyện hăng say, không có câm miệng ý tứ. Nói đến, lúc trước ta phát hiện chúng thần chi thần thần cách thời gian, QNZ cảm thấy có chút giật mình, bởi vì ta nhìn không ra lai lịch của nó. Thuyền nhìn không ra lai lịch của nó, Chu Phàm trong nội tâm cảm thấy có chút kinh ngạc. Phải biết trừ nó bên ngoài tất cả thần cách, ta một cái liền có thể nhìn ra lai lịch tác dụng. Thuyền có chút cảm thán nói, bất quá về sau ta chậm rãi suy nghĩ, mới thông qua nó cái kia vô hạn nguyện lực gánh chịu đặc tính, nghi do ra nở dê lai lịch của nó. Lai lịch ra sao? Chu Phàm thấy thuyền chậm chạp không nói, hắn nhịn không được hỏi, dù sao cái này thần cách liền tại hắn nơi này, hắn không có khả năng không quan tâm. Sau đó ngươi liền sẽ biết đến. Thuyền một mặt thần bí nói, nói như ngươi vậy thế nhưng là sẽ bị đánh chết. Chu Phàm khỏe miệng giật giật nghĩ. Thuyền không chịu nói, Chu Phàm QNZ không có cách nào, bọn hắn đã đến pho tượng dưới chân, Chu Phàm phát hiện pho tượng sau lưng có một cái thuần trắng cái nhà so sánh pho tượng lộ ra rất nhỏ, nhưng nhìn thể tích, dung nạp hơn 10 người, sợ rằng còn rất rộng rãi, tại cái này bắt ngát quảng trường bên trong, đây là trừ thời gian chi thần pho tượng bên ngoài duy nhất công trình kiến trúc. Vẫn là hoàn chỉnh công trình kiến trúc, phải biết cùng nhau đi tới, liền không có nhìn thấy một cái hoàn chỉnh cái nhà. Cái nhà hai phiến màu trắng trên ván cửa khắc họa sẽ biến ảo hình thái văn tự, nhìn chăm chú lâu thậm chí sẽ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Văn tự cổ đại, Chu Phàm rất nhanh xác nhận đây là một loại hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua văn tự cổ đại. Có mấy cái dẫn đạo giả thích nghiên cứu văn tự cổ đại ẩn chứa lực lượng thần bí cùng bí mật, đây là dẫn đạo giả nói. Đây là thời đại kia văn tự, còn gọi là thần văn. Thuyền có chút tùy ý giải thích nói, đây là thần sáng tạo văn tự, chỉ có tờ HNMI có thế tùy tiện giải đọc ra đến, đương nhiên nó đem loại này quyền lực ban thưởng tín đồ của nó liền có thể viết đồng thời lý giải loại này văn tự. Mỗi một cái thần đều sẽ sáng tạo chính mình văn tự đến để cao chính mình bức cách.